ta không có khả năng làm chủ. Huống chi, cuộc đời ta đã sớm thay đổi từ khi cha mẹ mất đi. Yêu, cảm xúc này vốn không nên xuất hiện trong ta nữa. Khà khà nhìn nàng chăm chăm. Vậy tại sao lại còn lao tâm lao lực nấu cơm cho hắn ăn? Quất Tử nói, chỉ là để báo đáp ân cứu mạng thôi. Khà khà cao giọng, không, tuyệt đối là không phải. Đã lâu lắm rồi ta không thấy cô chuyên tâm như vậy. Lúc cô nấu cơm, tinh thần rất khác, không chỉ có ánh mắt tập trung mà rất dịu dàng. Quất Tử giật mình, khẽ run. Lớn tiếng vậy, muốn cho cả quân doanh nghe thấy sao? Khà khà hạ giọng. Quất Tử à, đâu cần làm khổ chính mình. Cô định làm gì đây? Quất Tử mỉm cười, mang theo một nét xinh đẹp. Cô không hiểu đâu, cô nghĩ ta thích hợp với cậu ấy sao? Cô nhớ là ta hơn cậu ấy vài tuổi không? Cậu ấy là ai? Ta là ai? Đã biết thân phận của ta, ta vốn chỉ là một quân cờ trong tay Thái tử Điện Hạ mà thôi. Một khi không thể dùng được nữa, sẽ quẳng đi không thương tiếc. Ta chỉ có thể làm cho tốt vai trò một quân cờ, làm sao lại có thể cuốn cậu ấy vào teo chứ? Khà khà đến sát bên cạnh nàng, nói nhỏ. Nhưng hai người có thể bỏ trốn mà. Quất Tử nở nụ cười, nét cười buồn bã. Vẫn không hiểu à, cảm tình không phải chỉ một phía thì sẽ hạnh phúc. Có lẽ cậu ấy có một chút cảm tình tốt với ta, nhưng trong lòng cậu ấy từ lâu đã có người khác. Vị trí đó ta vĩnh viễn không thể bước vào được. Đó chính là mấu chốt. Dù ta muốn liều nhưng cũng không đủ khả năng liều như vậy. Huống chi ta không thể. Thù cha mẹ thề không đội trời chung. Khi họ qua đời, ta đã thề từ đó đến chết, lý tưởng sống của ta chỉ có cừu hận. Khà khà lặng lẽ. Quất Tử à, cô rất cực đoan, mà sao cô biết cậu ta có người khác chứ? Nói với cô đâu? Quất Tử lắc đầu. Không cần cậu ấy nói, ta cũng biết mà. Chuyện này cô đừng quản ta nữa, ta cũng không muốn gặp lại cậu ấy. Đợi thương thế cậu ấy tốt hơn, thì cô tiễn họ đi. Tôi trễ rồi, chúng ta nghỉ ngơi. Quất Tử à... Khà khà còn muốn nói gì đó, nhưng Quất Tử cương quyết. Đây là lệnh giải tán. Khà khà thở dài, nàng thấy rõ đôi mắt Quất Tử đã đầy nước, cuối cùng không nói tiếng nào nữa, chỉ đến bên cạnh Quất Tử, ôm nhẹ lấy vòng eo mảnh khảnh, xoay người ra ngoài. Đến khi Khà khà ra khỏi lều, nước mắt Quất Tử như những hạt châu long lanh rơi xuống, lăn trên gò má mịn màng xinh đẹp. Yêu một người là thế này sao? Tại sao lại bước vào cuộc sống của ta thế? Thả rằng ta chết trong tay Triệu Dương, cũng không muốn gặp lại cậu. Cậu có biết không? Trong lòng Quất Tử gào tét thê lương. Dù đó là những lời lừa dối bản thân, vì trí não của nàng đang khơi lại những hình ảnh khi nàng và cậu ta đi cùng nhau. Nàng nhớ rõ câu trả lời của Vương Đông cho vấn đề kia, ánh mắt kiên định. Mạnh mẽ gật đầu, chớp mắt đó, Quất Tử đã hoàn toàn tuyệt vọng. Một đêm yên lặng, sáng sớm, tia mặt trời đầu tiên từ Vương Đông xa xăm chiếu tới, Vũ Hạo và Vương Đông đã đứng ở ngoài trại, mở to mắt hấp thụ tử khí. Trải qua một đêm tu luyện, thương thế của Vũ Hạo đã chuyển biến rất tốt. Tính luôn một ngày một đêm hôn mê, trận chiến hôm trước đã kết thúc được 2 ngày rưỡi. Khả năng phục hồi quả là vô tiền khoáng hậu. Vũ Hạo, ta ở đây cũng không thoải mái, chỗ này là chỗ người ta có thể ở sao chứ? Lúc này cậu có thể đi được chưa? Hấp thu hết tử khí, Vương Đông uể oải. Vũ Hạo nói, nơi này cũng không tiện ở lâu, mấy ngày nay ta cũng không muốn giao tiếp với quân đội đế quốc Nhật Nguyệt. Ta không sao rồi, tiếc là phi hành hồn đạo khí của ta đã bị hủy, nếu không thì ta điều khiển nó cũng không bị gì đâu. Vương Đông nói, vậy khi nào chúng ta đi?

sơ ý một chút là ngã xuống vách núi đó. Vũ Hạo cười, cậu quên là ta không cần dùng mắt để nhìn đường sao? Vương Đông cũng cười đắc ý. Cậu thi triển tinh thần tham trắc thử xem, hồn kỹ tinh thần tham trắc của cậu cũng không phải vạn năng đâu nha. Vũ Hạo nghe vậy cũng nghi hoặc không phục. Vừa nãy lại có câu duyên ngộ đạo tinh thần lực, cũng dễ tự ái khi lòng tự tin bị đả kích, lập tức thi triển ra tinh thần tham trắc dò xét chung quanh. Vốn nghĩ chẳng có gì, nhất thời cậu ta hoảng sợ vì phát hiện trong tinh thần tham trắc của mình hoàn toàn rỗng tuếch, không hề cảm nhận được cái gì chung quanh, ngay cả bản thân lẫn Vương Đông bên cạnh cũng không thấy, dường như hoàn toàn bị bao bọc trong mây, nhưng rõ ràng cả hai đang bước trên đá núi. Chấn động, Vũ Hạo vội vàng tăng cường tinh thần tham trắc mà luôn vận mệnh nhãn. Từ ngày có được tinh thần tham trắc, chưa hề thất bại. Cậu ta không tin, ngay cả mây mà tinh thần tham trắc cũng không đối phó được. Nhưng khi dùng đến vận mệnh nhãn, lại kinh ngạc, hoàn toàn không hề nhìn thấy bất kỳ thứ gì, chỉ khác là màu sắc của đám mây thay đổi. Đám mây trong sự dò xét của vận mệnh nhãn đều có màu vàng, dường như trong đó cũng có khí tức vận mệnh. Nhưng cái gì cũng không thấy, dù có cố gắng kéo dài khoảng cách dò xét, nhưng mây mù lại vô tận như không thấy điểm cuối vậy. Tại sao lại như vậy? Vũ Hạo giật mình. Vương Đông nói, bí mật, đi thôi. Cậu ta dẫn đầu, Vũ Hạo chỉ có thể nhắm mắt đi theo sau. Đường đi cũng không bằng phẳng, nơi nơi đều là đá cứng, vốn không giống đường đi bình thường. Nếu không có Vương Đông dẫn đường, có lẽ Vũ Hạo thật sự gặp nan để. Vương Đông, hay là từ trên cao bay qua, nhà của cậu thật là tà môn. Vương Đông cười, cứ đi thôi, thật ra chỉ có mây ở đỉnh núi cao nhất này mới có điểm đặc biệt, nhưng trong mây này có vài hồn thú loài chim, được gọi là vân trung sát thủ. Bọn chúng có đầy đủ những cường giả tu vi vạn năm, lại còn bay theo bầy, muốn bay qua cũng khó. Vũ Hạo cười, ta đột nhiên thấy hối hận theo cậu đến đây, đây gọi là nhà sao? Thực là đầm rồng hang hổ. Vương Đông cười, cậu chú ý lời nói một chút, nếu mà hai cha của ta nghe được thì đừng có trách đó. Hai cha? Vũ Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ cậu có hai phụ thân? Cậu mới có hai phụ thân ấy, đúng à? Nói tới đây, giọng nói hơi ảm đạm. Ta cũng không biết phụ thân ở nơi nào. Cha nhất, cha hai là huynh trưởng của phụ thân ta. Ta chưa bao giờ gặp cha mẹ. Khi hỏi cha một, cha hai, họ mới nói cha mẹ đã đi xa. Khi ta lớn lên, ta đoán cha mẹ ta e rằng. Đột nhiên nghe tiếng nghẹn ngào trong lời nói của Vương Đông, Vũ Hạo vội vàng nắm chặt tay. Vương Đông mà, bá phụ bá mẫu nhất định không có việc gì đâu, cậu đừng có nghĩ lung tung. Ừ, Vương Đông nhẹ nhàng đáp lời, vốn tâm tình đang vui vẻ, đột nhiên ảnh hưởng không nhỏ. Rốt cuộc, trước mắt sáng lên, mây mù chung quanh đã ở lại dưới chân. Đứng trên biển mây, cảm giác lại hoàn toàn khác, ánh mắt Vũ Hạo kinh ngạc không thôi, Vương Đông không nói tiếng nào. Cứ nhìn cậu ấy, nghi hoặc không biết cậu ấy có lại ngộ đạo lần nữa không. May mắn, ngộ đạo dĩ nhiên không dễ xuất hiện như vậy. Vũ Hạo bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động ngắn ngủi, rồi ngẩng đầu nhìn phía trước, không ngờ là một tòa thành. Đúng vậy, ngay trên đầu cách khoảng 300 thước, trên mây lững lờ, một tòa thành thật nguy nga. Tường thành màu xám, mang phong cách cổ kính, khí thế cao cao tại thượng, phiêu đãng trong mây, sơn thế chót vót. Vũ Hạo hoàn toàn không thể tưởng tượng được tòa thành này được tạo thành bằng cách nào. Ngày trước, cậu ta đến Minh Đô, bị kiến trúc nơi đó khiến cho cảm khái không thôi. Nó chính là biểu tượng cho khoa học kỹ thuật của đế quốc Nhật Nguyệt, tinh hoa cường đại của hồn đạo khí ứng dụng rộng rãi. Nhưng tòa thành ôm lấy đỉnh núi trước mắt quả thật là một kỳ quan. Dù hồn đạo khí hôm nay phát triển vượt bậc, muốn tạo ra tòa thành như vậy cũng không có khả năng. Cảnh vật trước mắt

rõ ràng chưa hoan nghênh mình cho lắm. Vương Đông không sao, cứ nghe theo bá phụ đi. Vương Đông bất mãn than thở, bọn họ đều như vậy không tin mắt nhìn người của ta. Vũ Hạo cười, chỉ cần cậu cho ta là huynh đệ là tốt rồi, nhất định ta sẽ cư xử phải phép với người nhà cậu. Thôi, dẫn ta đi thăm lòng vòng một chút, rồi tìm chỗ ở cho ta. Ừ. Vương Đông dẫn Vũ Hạo vào thành. Trong thành không có những thứ trang trí xa hoa, hầu hết chỉ có màu xám, màu đen là tông màu chính, thỉnh thoảng có vài chỗ màu xanh. Hai bên tòa thành có thang lầu rất cao, kết cấu tòa thành cũng không có phức tạp, tổng cộng có 3 tầng, diện tích cũng không nhỏ. Vương Đông giới thiệu, Hạo Thiên bảo chúng ta tầng 1 là nơi ở của người trong tông, tầng 2 để cho khách, tầng 3 thì dành cho cha nhất cha hai, ta và tỷ tỷ. Tông môn, Hạo Thiên bảo, Hạo Thiên tông. Vũ Hạo chấn động toàn thân, rốt cuộc cũng hiểu được tại sao khi thấy ba chữ Hạo Thiên bảo lại cảm giác quen thuộc. Đúng vậy, Hạo Thiên còn không phải là Hạo Thiên tông sao? Trong những sử sách ở Hải Thần Các, cậu ta từng đọc giới thiệu về Hạo Thiên tông. Trong tư liệu mà Học viện Sử Lai Các thu thập được, Hạo Thiên tông được xếp hạng đầu, ngang với bản thể tông. Có thể thấy họ cường đại thế nào. Thời gian Hạo Thiên tông thành lập còn sớm hơn Học viện Sử Lai Khắc, cũng đã có hơn vạn năm lịch sử, còn hùng hậu hơn cả bản thể tông. Một vạn năm trước, Hạo Thiên tông đã được xưng tụng là tông môn đệ nhất khí vũ hồn. Ngay cả tông môn hiển hách vang dự một thời, Thất Bảo Ly Ly tông cũng phải xếp sang một bậc. Vũ Hạo không ngờ Vương Đông lại xuất thân từ Hạo Thiên tông. Xem ra vũ hồn thứ hai của cậu ấy, cái cây búa đen, chính là Hạo Thiên truy vũ hồn chấn tông của Hạo Thiên tông. Năm xưa đứng đầu thất quái Sử Lai Khắc đầu tiên cũng là người sáng lập đường môn. Đường Tam vốn xuất thân từ Hạo Thiên tông, có cha chính là Hạo Thiên Đấu La, thực lực cực kỳ cường đại. Đường Tam cũng là hồn sư vũ hồn song sinh, một trong đó là Hạo Thiên truy. Nhưng 1000 năm trước, Hạo Thiên tông bỗng nhiên dần dần biến mất. Những người hành tẩu trên đại lục không còn thấy dấu vết của tông môn này. Người ta đoán là đã suy sụp tiêu vong. Không ngờ Hạo Thiên tông chẳng những không biến mất, ở sâu trong mây núi trên cao xây dựng một tòa thành kỳ quan đáng kinh ngạc. Vương Đông mỉm cười. Đến bây giờ mới đoán ra, cậu cũng chậm tiêu quá đi. Vũ Hạo cười, tới bây giờ cậu cũng chưa từng nói với ta cái gì, làm sao ta có thể đoán được chứ? Vương Đông à, cậu xuất thân từ Hạo Thiên tông, tông môn cường đại từ xưa tới nay, thật áp lực với ta rất lớn, chúng ta... Vương Đông hơi bất mãn ngắt lời, sao cậu lại tỏ vẻ mình là người dưng nước lã thế, thân phận linh tinh cái gì chứ, hai chúng ta còn quan trọng chuyện đó sao? Vũ Hạo cười lớn, ta chỉ hơi nghĩ quá thôi, thật ra không sao cả, chỉ cần cậu cho là không quan trọng thì không quan trọng. Vương Đông phì cười, đi thôi, lên tầng 2. Vũ Hạo nói, ừ. Trong thành, thỉnh thoảng có vài người áo xám đi ngang qua, khí tức và hồn lực dao động của họ toát ra cho thấy họ chính là trụ cột của nơi này. Nhiều người áo xám, Vũ Hạo căn bản không thể nhìn ra nông sâu. Hạo Thiên Tông quả thật là nơi tàng long ngọa hổ, nhưng mà trong núi hiểm trở thế này, họ sống như thế nào chứ? Tiến vào Hạo Thiên Bảo, có thể nói Vũ Hạo lúc này nhìn cái gì cũng thắc mắc. Vương Đông dẫn Vũ Hạo lên tầng 2, sắp xếp cho cậu ta một cái phòng. Diện tích phòng to không tính được, giường, bàn ghế đều dùng đá tạo thành. Tủ cũng vậy, bài trí trong phòng khá đơn giản. Vương Đông áy náy, chúng ta ở đây đều là vậy, điều kiện sinh hoạt giản dị, cậu đừng để tâm nha. Vũ Hạo cười, với ta mà còn khách khí, được vào Hạo Thiên Bảo sâu thẳm trong mây thế này, ta phải vinh hạnh mới đúng chứ. Cậu cũng vừa về nên đi gặp người nhà đi, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ nghỉ ngơi một lát. Được, lát nữa ta đem chăn đẹp đến cho. Vương Đông lúc này mới xoay người rời đi. Cậu ta đi rồi, Vũ Hạo tự nhiên đánh giá phòng mình. Diện tích ước chừng 20 mét vuông, có một buồng vệ sinh, trong đó có một bồn nước chứa đầy nước trong. Vũ Hạo lấy ra một thau nước muốn rửa mặt, nhưng khi chạm vào nước thì liền hoảng sợ. Nước cực lạnh, bản thân có năng lực cực hạn băng, lại dùng mình run rẩy giật tay ra khỏi nước ngay lập tức. Lạnh thật, nước này là nước gì? Vũ Hạo hơi do dự một chút, nhưng vẫn khoát nước rửa mặt. Cái lạnh cực độ truyền khắp toàn thân khiến cậu ta tỉnh người. Mệt mỏi đi đường nháy mắt được tẩy rửa hoàn toàn, thoải mái không nên lời. Vũ hồn băng bích đế hoàng hạt cũng bị loại nước lạnh tinh khiết kích hoạt. Hình xăm trên lưng Vũ Hạo ngọ ngoại khiến cậu ta kinh ngạc. Hồn hoàn màu đỏ vốn bốn đường kim văn chiếu rọi khắp phòng. Hạo Thiên Bảo tầng 3. Vương Đông quẹt miệng, vẻ mặt không hài lòng, thong thả bước vào một cái phòng lớn. Cha hai đang ngồi đó, trên ghế chủ vị còn có một trung niên khác. Người đó mái tóc dài xanh mướt, lõa xõa trên vai, mắt cũng màu xanh, sâu thẳm khó hình dung. Mơ hồ toát ra khí tức mạnh mẽ trong cơ thể. Trang phục trắng toát, phủ lên thân hình khôi vĩ, đang nói chuyện với vị trung niên tóc đen, đầu đinh kia. Cha nhất, cha hai, sao hai người lại thế này? Người ta là khách ở xa tới, lúc nãy cha hai làm cái gì đó? Lỡ khiến cậu ấy sợ hãi thì sao? Vương Đồng vừa vào cửa, liền chất vấn như pháo liên thành. Trung niên đầu đinh cười giòn tan. Tiểu Đông Nhi bảo bối, lâu rồi mới về nhà, sao lại nổi cáu với chúng ta? Việc này cũng không nên. Bằng hữu kia của con, nếu cửa đó của ta còn không qua được thì có tư cách gì mà vào Hạo Thiên Bảo chúng ta? Năng lực cũng khá, bất quá so với tiểu đông của chúng ta vẫn còn kém xa. Vương Đông bất mãn giải thích. Người nói gì đó, hai người căn bản không biết gì về cậu ấy. Vũ Hạo rất xuất sắc, vũ hồn song sinh, vũ hồn thứ hai là cực hạn băng đó. Lần trước con đã nói với hai người rồi, chẳng lẽ lại không tin con? Vị trung niên áo trắng mỉm cười. Tiểu Đông đừng ồn, không phải không tin con, nhưng muốn thay con kiểm tra nó thôi. Hơn nữa chẳng phải cha hai chỉ ra tay vừa phải thôi sao? Đột nhiên hai vị trung niên đều biến sắc, ánh mắt kinh ngạc liếc nhau. Vị trung niên áo trắng vội hỏi Vương Đông. Tiểu Đông à, bằng hữu của con ở phòng nào? Vương Đông nói. Hàn Ngọc phòng, không phải con nói rồi sao? Cậu ấy có vũ hồn cực hạn băng, nơi đó sẽ có ích cho cậu ấy tu luyện. Trung niên đầu đinh trong mắt lộ tinh quang, híp lại, thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Tiểu Đông, hiểu biết của con về bằng hữu này nhiều thế, lai lịch thế nào? Vương Đông nói. Không phải lần trước con đã nói hết rồi sao? Lúc đó hai người cha hỏi như muốn đem tổ tông 18 đời nhà người ta ra mà hỏi. Con còn gì chưa nói nữa chứ? Trung niên đầu đinh lại tiếp. Bằng hữu này rất không đơn giản. Nó có hồn hoàn 10 vạn năm trên người, con có biết không? Nhưng cũng không phải đơn thuần là 10 vạn năm. Nếu cảm giác của ta không sai, hẳn là 40 vạn năm. Một tên hồn tông chỉ hơn 40 cấp lại có khả năng có được sao? Điều kỳ lạ này lần đầu tiên ta gặp. Hồn hoàn 40 vạn năm ư? Lần này đến lượt Vương Đông giật mình. Không có khả năng đâu. Con biết Vũ Hạo có vài bí mật, cậu ấy cũng đoán con có vài bí mật. Chúng con thân thiết nên cũng không hỏi nhau những thứ đó. Nhưng làm sao cậu ấy có thể có hồn hoàn 40 vạn năm đây? Cha hai, cảm giác của người sai rồi. Trung niên áo trắng cũng tiếp. Nếu cha hai sai, chẳng lẽ cả ta cũng sai? Đúng là 40 vạn năm. Có thể nó bị hàn khí trong hàn ngọc phòng kích thích, vũ hồn tự động phát ra. Nó chỉ có một hồn hoàn, nhưng quả thật là tu vi 40 vạn năm. Một thanh niên mười mấy tuổi, tu vi chỉ hơn cấp 40, lại có hồn hoàn 40 vạn năm. Việc này chỉ có thể có một trường hợp duy nhất, chính là hồn thú 40 vạn năm đó đã hiến tế cho nó, nhưng trong quá trình hiến tế lại phong ấn áp xúc năng lực bản thân để dung hợp với cơ thể nó. Còn thật là biết chọn người. Vương Đông kinh nghi bất định, Nhưng mà cha nhất cha hai, con cam đoan Vũ Hạo đối với con tuyệt đối chân thành. Trước này vẫn không hề biết thân phận của con, đến nay cũng không hoàn toàn. Cậu ấy sẽ không gây bất lợi gì cho chúng ta. Cho dù cậu ấy có hồn hoàn 40 vạn năm thì sao con? Đại tía ngắt lời. Tiểu Đông, nghe ta nói, cha mẹ con giao phó con cho chúng ta, nhất định chúng ta phải lo lắng cho con, không thể để con đi theo một người không rõ lai lịch. Ít ra chuyện này, nó phải làm rõ năng lực bản thân mới được. Chuyện này con không cần xen vào, để ta và cha hai xử lý. Hiện tại con cũng đã tới bình cảnh, lát nữa theo nhị tía thăng thiên tu hoạch hồn hoàn. Các bạn thân mến, Bình Tâm sẽ dừng tập truyện ngày hôm nay tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ cho bạn bè mình cùng nghe nhé. Và cũng đừng quên comment ở phía dưới video những đóng góp của các bạn cho Bình Tâm được biết. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.